dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 350, này mẹ nó không phải bao cát sao? Trọng tài lôi kéo hai người, tại lồng bát giác trung ương, đụng đụng nắm đấm, sau đó, hai người tách ra đến lôi đài hai phía. Đối với rất nhiều người mà nói, giống như đánh quyền liền là hai người đi lên, lẫn nhau một trầu loạn trùy, là có thể, nhưng chỉ có luyện qua người mới biết, mỗi một lần ra quyền, mỗi một lần ra chân, lẫn nhau cần trải qua bao nhiêu lần trên tâm lý đánh cờ. Aoki Tsukasa vẫn như cũ dùng đến theo người khác, có chút sức tưởng tượng đứng khung sườn đối với đối thủ. Trước tay vươn về trước, tay phải dán vào cái cằm, đè thấp trọng tâm, chân trước gần phía trước, chân sau vững vàng di chuyển, bảo đảm thân thể của mình thủy chung có khả năng hướng đối thủ. Uesugi vô cùng ngẩn thận thử thăm dò, vòng quanh Aoki Tsukasa chậm rãi cất bước, chân trước chân sau không ngừng mà biến đổi trọng tâm, thử thăm dò Aoki Tsukasa động tác. Ghế bình luận ngồi lấy, không còn là lúc trước Chiba sướng ngôn viên, mà là thay đổi ba cái tại cách đấu giới tương đương có danh tiếng bình luận. Lúc này, ba cái bình luận đang lẫn nhau làm cho tối mày tối mặt. Chúng ta có khả năng thấy, hiện tại Aoki Tsukasa động tác hết sức trầm ổn, biểu lộ bình tĩnh, mà Uesugi không ngừng mà thăm dò động tác, lại cũng không có tạo được bất cứ tác dụng gì. Chris U biểu lộ nghiêm túc nhìn xem tranh tài quá. Trình, nói ra lời chợt nhìn có lý có cứ. Hắn là một minh tinh, tương đương với trước đó Teruhashi Makoto tại tiết mục bên trong tác dụng. Liền là làm cái lưu lượng đảm đương cùng nhan trị đảm đương tác dụng. Không có cái gì kiến thức chuyên nghiệp nhưng hắn nhưng vẫn là giả bộ như một bộ hết sức chuyên nghiệp bộ dáng. Aoki Tsukasa cái này đặc thù đứng khung nhường Uesugi có chút vô kế khả thi. Hai người bên cạnh đều là chuyên nghiệp vật lộn thi đấu sướng ngôn viên. Béo một chút gọi là thượng thôn, gầy một chút gọi là ao nhỏ. Lúc này hai người đưa mắt nhìn nhau, nhìn xem Chris U nói dài nói dai đồng thời, đành phải phụ họa theo đuôi lấy. Đúng là như thế, Uesugi ra quyền, Chris U bỗng nhiên kích động hô to một tiếng. Trên trận, Uesugi liên tục dùng đâm quyền cùng hạ đá ngang thử thăm dò Aoki Tsukasa. Nhưng Aoki Tsukasa lại nhẹ nhàng linh hoạt né tránh. Cùng lúc đó, một cái đá nghiêng đạp ra ngoài, Uesugi khúc cánh tay đón đỡ, cả hai lần nữa kéo dài khoảng cách, thấy hai người ngắn ngủi giao thủ cũng không thể phân ra thắng bại. Kriu có chút tiếc nuối, a, đáng tiếc, thượng Samkun ra quyền cảm giác không sai, nhưng chính là đánh quyền tiết tấu không đủ ổn. Thượng thôn cùng ao nhỏ rất muốn hỏi Kriu đến cùng nơi nào có chút tiết tấu không ổn định. Thế nhưng một cân nhắc đến Chris U nhân khí, bọn hắn lại đành phải ho khan hai tiếng, tiếp tục giảng hòa. Xem ra là Aoki Tsukasa cho Uesugi áp lực quá lớn. Không sai, hắn ngẫu hứng phát huy có chút không đủ, quá cứng nhắc, khuyết thiếu một chút free soul cảm giác. Kri U lời nhường ao nhỏ cùng thượng thôn triệt để nói không ra lời. Đành phải chỉ hiện trận đấu, chuyển di nổi lên chủ đề. A, Aoki tuyển thủ bắt đầu chủ động tiến công. Chỉ nhìn trên trận Aoki Tsukasa bỗng nhiên nâng lên chân trái. Uesugi về sau lui bước đồng thời bỗng nhiên một cái đệm bước tới trước. Làm một cái động tác lớn đùi phải đang đá. Uesugi vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, bị Aoki Tsukasa một cước đạp trúng phần bụng, liên tiếp lui về phía sau trong nháy mắt. Aoki Tsukasa liền cải biến tư thế, dụng quyền kích ôm khung đột nhiên lặn xuống vọt vào. Ngốt rồi, Uesugi hết sức rõ ràng Aoki Tsukasa tại khoảng cách gần lực sát thương. Chân hắn đạp mặt đất, cổ chân đều cong một điểm. cưỡng ép đã ngừng lại lui ra phía sau xu thế. Ôm khung nghiêm mật, vung ra nắm tay phải, trái lạn, phải lạn, lao xuống. Lần sau, chỉ nhìn Uesugi xuất liên tục 4 quyền. Này 4 quyền lại bị Aoki Tsukasa liên tục nhanh chóng tránh đi. Đưa tới tràng diện một tràng thốt lên đồng thời. Aoki Tsukasa đánh trả thình lình đã bắt đầu. Chỉ nhìn hắn dùng tốc độ cực nhanh đánh ra một cái đâm quyền. Phong bế Uesugi tầm mắt đồng thời. Lặn xuống tránh né một cái bầy quyền quá trình bên trong. Đột nhiên nghênh kích đánh ra một cái phải câu. Này một cái phải đấm móc lần nữa đập ầm ầm tại Uesugi eo sườn chỗ. Uesugi kêu lên một tiếng đau đớn. Mãnh liệt nâng lên đầu gối. Hai tay hướng về phía trước cố gắng bắt lấy Aoki Tsukasa cổ. Aoki Tsukasa lại ngược lại lần nữa cúi xuống thân thể. Ôm lấy hắn nâng lên đầu gối. Mạnh mẽ đưa hắn vén ngã xuống đất. Ôm chân quẳng. Chris U hô to một tiếng. Đây chính là hắn ít có thể hô lên chuyên nghiệp danh từ. Hắn kích động vỗ bàn một cái. Cái này ôm chân quẳng quá đẹp. Quả nhiên là Aoki Đại Ma Vương. Đúng vậy, xem xét liền là lão luyện. Thượng thôn bất đắc dĩ tiếp tục phụ họa. Sau đó, hắn chuyên nghiệp giải thích. Bất quá Uesugi phòng ngự rất tốt. Aoki tuyển thủ cũng không thể vọt thẳng vào vòng trong đi. Trên trận, Uesugi hoàn toàn chính xác bị Aoki Tsukasa ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Nhưng hắn lại kịp thời xoay người qua đi, che lại hết thảy yếu hại đồng thời. Cũng không có nhường mình đã bị tổn thương gì. Aoki Tsukasa nhìn xem lưng đối với mình Uesugi, giờ nắm đấm, nhất thời lại có chút không tiện hạ thủ tổng hợp cách đấu không cho phép đập nện cái ót. Mà đánh vào phía sau lưng lên đối người tổn thương lại cực kỳ bé nhỏ. Aoki Tsukasa đành phải cấp tốc chuyển đổi áp chế tư thế. Cố gắng theo bên cạnh áp chế Uesugi, đồng thời phát động công kích. Nhưng mà, Uesugi lại liều mạng tránh thoát. Không có cho Aoki Tsukasa cơ hội gì. Không hổ là đã từng nghe hồng đệ nhất thanh niên cách đấu ra. Aoki Tsukasa trong lúc nhất thời, lại có loại đối mặt xác rùa đen giống như cảm giác. Nhưng đây cũng chỉ là một cái chớp mắt. Hắn trong nháy mắt, liền nghĩ đến phương pháp mới. Chỉ nhìn hắn tránh thoát, Uesugi cố gắng bắt lấy cánh tay. Một lần nữa vây quanh, Uesugi đang phía sau. Chặn ngang ôm lấy eo của hắn. Đột nhiên hướng về sau phát lực. Bao, hoa, theo một tiếng vang thật lớn. Người xem cùng nhau phát ra một tiếng thét kinh hãi. Chỉ nhìn Aoki Tsukasa vậy mà liền dạng này nắm lấy quỳ bò tại mặt đất Uesugi. Hoàn thành một cái qua cầu quẳng. Lần này, thoạt nhìn đơn giản giống như là nhường Uesugi trên không trung vẽ lên cái bảy chữ. Đặc biệt là rơi xuống đất tiếng vang. Giản làm cho người ta sợ hãi có thể hay không cho Uesugi cổ đều té gãy. Uesugi phát ra rên lên một tiếng. Vậy mà ngoài ý liệu, một lần nữa bày xong phòng ngự tư thế, ra sức nắm lấy Aoki Tsukasa chế trụ chính mình phần eo tay. Nỗ lực kiếm cởi ra. A, Uesugi thực sự quá chịu đánh. Chris U lớn tiếng hô hào. Câu này tới từ địa ngục quảng kỹ vậy mà không thể chung kết hắn. Thượng thôn bất đắc dĩ giải thích. Tại qua cầu quảng hoàn thành trong nháy mắt. Uesugi rút về cổ, dùng lưng gánh chịu lực trùng kích. Bất quá một chiêu này, cũng xác thực quá nguy hiểm. Hơi không cẩn thận, khả năng liền sẽ giải quyết triệt để đi đối thủ. Aoki Tsukasa nhưng không biết người khác đang nói cái gì. Hắn thấy chính mình nhất kích không thể thành công. Hơi kinh ngạc sau khi, lại trong đầu nhảy ra một cái có chút to gan ý nghĩ. Một lần không được. Một lần nữa, chỉ nhìn Aoki Tsukasa chụp lấy Uesugi phần eo tay, một lần nữa phát lực, thay đổi thân hình đồng thời, vậy mà lần nữa đem Uesugi từ dưới đất bế lên, hung hăng mặt bên nện quẳng tới. Hoa Nga, toàn trường lần nữa phát ra cao giọng kêu sợ hãi. Mà Aoki Tsukasa lại nhìn xem một lần nữa bày xong phòng ngự tư thế Uesugi. Tới tính tình, One Oreti, dưới trận nhìn xem tranh tài ngạc nhiên kéo so, cũng nhịn không được hô to lên tiếng. Aoki Tsukasa hai tay cơ bắp cao cao nổi lên, trán nổi gân xanh, sau một khắc, hắn vậy mà tất cả mọi người tiếng kinh hô bên trong. Một lần nữa lại một lần nữa đem Uesugi theo mặt đất tóm lấy. Giờ cao đến bên eo. T. Aoki Tsukasa trừng miệng phát ra một tiếng dùng sức khí âm thanh. Đã dùng hết lực khí toàn thân. Hơi hơi nhảy lên đem Uesugi đột nhiên đập xuống đất. Uesugi chỉ cảm thấy giờ khắc này hắn cũng không tiếp tục là cái gì quý công tử. Này đặc biệt, không phải bao cát sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.